Vệ quốc công dung sắc dần dần chuyển lạnh, nói cái này tổn thất so với còn nói còn nghe được. Truyền lệnh, tiến quân. Hạm trưởng kinh hãi, nói tuyệt đối không thể. Vệ quốc công tức giận không thích, có gì không thể. Liền coi như chúng ta chi hạm đội này toàn quân bị diệt, vĩnh dạ tổn thất cũng phải vượt quá chúng ta. Bọn họ đã có dòng giã hai chi ở ngoài không hạm đội đắm chìm, giờ khắc này có thể điều động cơ động hạm đội còn có thể có bao nhiêu. Trước mắt đổi quân, chính là tốt nhất sách lược, dù như thế nào, không thể thả chi hạm đội này lại về hư không. Hạm trưởng biết đây là đạo lý, như không ở chỗ này xóa sạch vĩnh dạ hạm đội, đế quốc bộ đội mặt đất áp lực sẽ tăng lên gấp bội, nghiêm nặng một điểm hoặc đem ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nhưng là phải đem lái nhiều năm tàu chiến hy sinh, vẫn còn có chút khó chịu. Vệ quốc công hướng về phía trước vĩnh dạ hạm đội liếc mắt nhìn, phân phó nói, hạm đội duy trì ở quân đoàn phía trên, từ từ về phía trước, làm ra che chở tư thái, không được ta mệnh lệnh, từ đầu tới cuối duy trì trận vị, không được tự do giao hỏa. Mặt khác, đem tin tức truyền quay lại bất trụy chi thành, nếu ta đoán không sai, chân chính quyết chiến liền như vậy bắt đầu, những lão gia hỏa kia cũng nên động động. Một chiếc cao tốc liên lạc tàu hướng về phía sau bay nhanh mà đi, vĩnh dạ hạm đội không có động tính, liền như vậy ngăn ở hạm đội đế quốc phía trước. Trung bộ quân thì lại ở vệ quốc công ra mệnh lệnh, lần thứ hai toàn quân về phía trước đẩy mạnh. Mặt đất không chung một thể, dường như một viên sắt thép chi cầu, chậm rãi ép hướng về đối thủ. Đế quốc như là không một thể, như mở ra đầy người gai nhọn con nhím. Vĩnh dạ hạm đội chỉ có hai cái lựa chọn, một là quyết chiến, nhưng mà bất luận thắng thua, có thể thấy được kết quả tất nhiên tổn thất nặng nề. Hai là không chiến, trơ mắt thả trung bộ quân đi qua, đã như thế, phía trước Bạch Thành liền cũng lại nắm không trở lại, kể cả cảng hàng không đều sẽ luân hãm, phù lục trên vĩnh dạ đại quân hơn nửa cũng bị tiêu diệt.